Cá mặn lên đệ nhất thiên bảng. Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trong mắt của mọi người tiếp tục cuộc sống thanh thản thoải mái với tư tưởng ăn ăn uống uống thật tốt. Câu cá đọc tiểu thuyết mới ra. Thỉnh thoảng còn cùng sư tôn chơi đan dây mà sau khi đóng cửa phòng lại, nàng cũng ở trong. Chuyện kỳ lạ ở vân giới. Vừa chú ý tới tin tức có liên quan tới mình, vừa vơ vét hàng loạt tin tức hướng dẫn xông phá vân giới, sau rời khỏi vân kiếm phái. Gần đây Ngu Chi Giao liên tục gặp phải một người có cùng sở thích du ngoạn ở trong kính linh thông, tên là một đám mây may mắn. Hai người trong lúc vô tình gặp nhau trong vô số bài đăng bí kíp du ngoạn khắp nơi ở vân giới, nếu không phải là Ngu Chi Giao chú ý tới tin tức mà hai người bọn họ gửi đi có trước có sau, cũng suýt hiểu lầm người này theo dõi nàng ở trong kính linh thông. Trải qua nhiều lần gặp ngẫu nhiên, sau khi Ngu Chi Giao phát hiện nàng và một đám mây may mắn chính xác là duyên phận hiếm thấy, lập tức mở đề tài riêng, mời một đám mây may mắn, chia sẻ tin tức du ngoạn mà mình có được với nhau. Trong kính linh thông có chức năng đề tài riêng, chỉ người gửi bài và người được mời có thể thấy, để cho hai người trao đổi với nhau. Là do người chế tạo đặc biệt vì các huynh đệ tỉ muội ở nơi khác trong vân giới quen biết nhau ở đây mà chuẩn bị. Trước đó lúc hai người gặp nhau trong vô số bài du ngoạn, thỉnh thoảng trò chuyện ở trong bài đăng, một đám mây may mắn nói chuyện không nhanh không chậm. Điều lệ rõ ràng, trả cho nàng nhiều loại đề nghị về lộ trình du ngoạn, quả là đại tỷ tỷ dịu dàng tri thức, cộng thêm cái tên vừa đáng yêu vừa ôn nhu như vậy, Ngu Chi Giao thật sự rất thích nàng ấy. Bài đăng riêng, sổ tay du ngoạn của ta và một đám mây may mắn. Lén lút tu luyện, sau đó làm cho tất cả mọi người đều kinh diễm, vân vân, ngươi nói xem nếu xuất phát từ phía nam, con đường tốt nhất nào vừa du lịch vừa đi qua vân cảnh thánh địa. Lần đầu tiên Lạc Vân Giá bị người ta gọi là Vân Vân, hắn nhíu mày một cái, cảm thấy bị một thiếu niên gọi là Vân Vân thì hết sức kỳ lạ. Chỉ là nghĩ tới đối diện hẳn là một người có tuổi tác nhỏ, tiểu nam hài nhiệt huyết còn chưa ra khỏi cửa, liền không có sửa cách gọi của hắn, tiếp tục gửi tin ở trong đề tài riêng. Một đám mây may mắn, từ phía nam muốn đi qua thánh địa vân cảnh, có thể thưởng thức được các loại thức ăn ngon, đồng thời rèn luyện nâng cao tu vi cũng là một lựa chọn không tệ. Nếu như ngươi muốn đi ra ngoài rèn luyện, khu vực nguy hiểm giữa đường có chút nhiều, vì lý do an toàn, tốt nhất là ngươi nên đi cùng người nhà. Ngu Chi Giao được quan tâm nên vô cùng cảm động, nhìn xem, đây mới là đại tỷ tỷ ôn nhu chi kỷ trong trèo thoát tục. Cách chương.